Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 182, Thiên Hoàng quyết thăng cấp. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa cầm lên cuốn công pháp Thiên Hoàng cửu biến. Ghi nhớ tất cả tài liệu cần dùng để đột phá nút thất trọng cảnh thứ hai. Nhị trọng cảnh, lần này, những nguyên liệu cần thiết càng biến thái hơn cả lần trước. Bởi vì, dược liệu lần trước chủ yếu dùng dược thảo là chính, phẩm cấp cũng không cao. Trên cơ bản chỉ cần có đủ tiền, đều có thể mua được. Nhưng lần này, dược liệu cần thiết có vài loại đều là ma hạch của ma thú cấp cao. Trong đó, cần có 9 viên ma hạch ma thú cấp 5, 4 viên cấp 6, 1 viên cấp 7, chưa kể, tất cả chúng phải là ma thú có thuộc tính hỏa. Điều này đối Hoàng Nguyệt Ly mà nói, thật sự quá khó khăn. Tất cả ma hạch ma thú cấp 5 trở lên, đều được đặt ở mức giá trên trời. Muốn mua một viên cũng đều rất khó. Huống chi là nhiều như vậy, nếu muốn tự mình săn giết ma thú, chút thực lực ấy của nàng, còn chưa đủ để hạ gục một con ma thú cấp 5, đừng nói là lấy ma hạch của nó. Hiện tại, nàng thậm chí không đủ điều kiện để vào khu vực trung tâm của rừng ám nguyệt. Nếu muốn tìm người hỗ trợ, có thể đối phó với ma thú cấp 7, bọn họ ít nhất cần phải nằm trong bảng xếp hạng thứ 20 tại Nam Thiên Vực. Chưa đề cập tới kinh phí cần dùng, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận danh sách, một tiểu nha đầu không có danh tiếng giống như nàng, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận, ngoại trừ con đường này ra. Trong đầu Hoàng Nguyệt Ly, bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn tú của các chủ thiên chân các. Nếu là nam nhân kia, không biết có thể đối phó với ma thú cấp 7 hay không? Không, hẳn là không có khả năng đi. Tuy rằng thiên phú của hắn rất xuất sắc, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, chưa tới 20 tuổi, nếu như có thể đạt tới trọng cảnh thứ 7 của thiên huyền cảnh. Vậy hắn chẳng phải còn muốn lợi hại hơn Mộ Thừa Ảnh hay sao? Mộ Thừa Ảnh thân là người đầu tiên trong lịch sử Thiên Lăng Đại Lục. Năm đó đã thành công đột phá trọng cảnh thứ 7 ở tuổi 20. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức hất hất đầu. Cố ý vứt bỏ hình ảnh nam nhân kia ra khỏi đầu mình. Nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều. Không nói đến nam nhân kia không có khả năng lợi hại như vậy. Cho dù hắn thật sự là cao thủ thiên huyền cảnh, cũng không có khả năng nàng sẽ tìm hắn hỗ trợ. Hoàng Nguyệt Ly không phải là người cẩu thả trong chuyện tình cảm. Nếu nàng đã hạ quyết tâm, không tiếp nhận tình yêu của các chủ thiên chân các, nàng sẽ không tiếp tục tiếp xúc cùng với nam nhân kia nữa. Nếu không, người khác thật tình giúp nàng làm nọ làm kia, nàng đã biết rõ bản thân mình không có khả năng đáp lại. Nhưng vẫn giống như đóa bạch liên hoa, giả ngu giả dại lợi dụng người khác, loại sự tình thế này, nàng làm không được, không bằng dứt khoát một chút, ngay từ lúc bắt đầu, không cần cho người khác ảo tưởng không thực tế. Bởi vậy, nàng muốn ở trong một khoảng thời gian ngắn, đột phá trọng cảnh, dường như không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, không quá lo lắng, luôn có những biện pháp khác thay thế, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Trước hết hãy làm tốt sự tình trước mắt đi. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi Thiên Hoàng cửu biến, thần niệm vừa động, lắc mình tiến vào bên trong Thiên Hoàng quyết, dự định nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng bị nhốt thế nào. Nàng vốn dĩ đã đoán trước, Tiểu Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ la lối khóc lóc lăn lộn. Nổi giận đùng đùng, phá phách và gây ra hỗn loạn bên trong Thiên Hoàng quyết. Hậu quả sẽ giống như một cơn bão đã đi qua. Lúc trước từng cấm đoán hắn vài lần, hùng hài tử này đều sẽ làm như vậy. Nhưng lúc này đây, tình huống lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Hoàng Nguyệt Ly còn nghĩ rằng mình đi nhầm cửa. Không gian bên trong Thiên Hoàng quyết, không ngừng mở rộng gấp đôi. Trước đây, nó chỉ giống như một căn phòng không có cửa sổ. Hiện tại, căn phòng này giống như đã được sửa chữa qua. Rực rỡ hẳn lên, trực tiếp thăng cấp từ căn phòng thô sơ thành một gian phòng khách xa hoa sáng ngời. Cách chương,